Cát Què, chương 262, mượn chút sinh cơ. Góc truyện audio.com. Chấm, như thế nào? Quý thượng thư đầy mặt khổ sở, không nỡ cùng hối hận đan chéo bên nhau. Vân Lưu nàng ấy ở đạo quan trúng phong hàn, lâu không thấy khỏi, liền như vậy mà đi. Trong nhà hạ thần vừa liễm thi thể của nàng ấy không lâu. Ngọc Hành nghe vậy bỗng nhiên lui về sau một cái, đụng vào chân ghế, thất hồn lạc phách ngã vào trên ghế bành. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, ngài không có việc gì chứ? Ngọc Hành không nghe thấy người bên cạnh quan tâm dò hỏi. Dù biết rõ là giả, hắn nghe được tin tức Quý Vân Lưu chết đi, vẫn cảm thấy ngực đau đến hốt hoảng. Ta phải rời khỏi nơi này, ta phải đi về, thả ta trở về. Duyên Phúc và Quý Đức Chính mở to hai mắt, không thể tin tưởng vị hoàng đế đại chiêu trẻ tuổi này lại bực bội khó chịu và gầm rú giống như kẻ điên. Khi Quý Vân Lưu lấy đạo phù ra, cuồng phong bỗng nhiên dừng lại, quả nhiên giống như nàng suy nghĩ. Phía trước nhiều người như vậy, chỉ còn lại lẻ loi một mình nàng. Nàng mặc trang phục vận động, ở trong phòng khách tại thế kỷ 21 của mình. Khốn khiếp, Quý Lục ngửa mặt lên trời thét dài. Chúng ta cũng không làm gì ngươi. Ngươi liền xuất ra ảo trận. Ngươi gian lận. Nàng nhắm mắt lại, thu liễm tâm thần, vội vàng lại lôi đạo phù ra. Khách an phương vị, bị thủ đàn đình, gió ảo ảo nổi lên. Hỗn tạp tiếng cười nhè nhẹ. Thái thượng hữu mệnh, lùng bắt tà tinh, đằng trước bỗng nhiên xuất hiện âm thanh. Vân Lưu, con đã trở lại sao? Âm thanh này là của sư phụ nàng. Sư phụ nàng từng mang theo nàng, một đứa bé mắc bệnh tim bị cha mẹ vứt bỏ. Về nhà, truyền thụ cho nàng đạo pháp, cho nàng đọc sách, nuôi dưỡng nàng hơn 20 năm. Quý Vân Lưu tay cầm đạo phù, mở mắt ra, ông lão nửa trăm mặc y phục trung sơn màu trắng đang đứng trong phòng khách. Đứng trước mặt nàng, nhìn nàng hơi mỉm cười. Hòa ái dễ thân hệt như trước kia. Vân Lưu, đói bụng rồi sao? Vi sư nấu mì hoành thánh. Sư phụ, Vân Lưu, Quý Vân Lưu dừng một chút. Dừng rồi dừng. Sau đó, nâng tay lên, một cái tát hung hăng ném trên mặt ông lão nửa trăm kia. Ngươi có phải ngốc hay không? Giả ai không tốt, lại đi giả lão già chết tiệt kia. Ông lão nửa trăm bị đánh trợn to mắt, hệt như không tin hết thảy chính mình chứng kiến. Ông ta che mặt, lui hai bước, Vân Lưu, con sao có thể đánh vi sư? Con không lớn không nhỏ như vậy. Cẩn thận vi sư vận dụng gia pháp của tổ sư ra. Ngươi có phải ngu xuẩn hay không? Lại tiếp tục giả trang với ta. Chấm, Quý Vân Lưu không chút sợ sệt, vén tay áo, nắm cây chổi bên cạnh lên, nàng mặc niệm một câu trù ngữ, đem đạo phù bao trùm trên cây chổi, đuổi theo ông lão nửa trăm liền một trận treo lên đánh. Yêu nghiệt, nhanh hiện ra bản thể cho ta, lại không hiện ra bản thể, tỷ tỷ liền hủy khuôn mặt ngươi, Hoa La Sơn không có mặt, ta xem ngươi lấy cái gì gặp người. Ôi da, cứu mạng, ôi da, không cần đánh, ôi da, đau chết ta, chấm, Hoa La Sơn vừa mới xuất hiện linh thức, hiển nhiên chưa kiến thức qua thần côn bản tiến hóa cuối cùng của thế kỷ 21. Bùm bùm bị đuổi theo vòng quanh phòng khách 30 vòng. Sau khi ối ra la hét, lập tức quỳ trên mặt đất giơ đôi tay đầu hàng, thần tiên tỷ tỷ. Không cần đánh, ta không dám, cũng không dám nữa, quá đáng sợ, thế đạo bên ngoài quả thực quá đáng sợ, nàng vẫn là ngoan ngoãn đợi trong núi Tử Hà tu luyện đi thôi. Quý Vân Lưu vuốt tay áo, chân dẫm lên ghế, nhan sắc vẫn là đại ca trong kinh thành như cũ. Nam nhân của ta đâu? Thần tiên tỷ tỷ, người nào là nam nhân của tỷ? Cây chổi của Quý Lục chỉ ra. Hoa La Sơn lập tức rong dài lằng nhằng toàn bộ cung khai. Nam tử vừa rồi cầm tay thần tiên tỷ tỷ cũng ở trong ảo cảnh. Ảo cảnh gì? Chấp niệm trong lòng hắn. Hoa La Sơn nâng mặt lên, nịnh nọt cười nói, thần tiên tỷ tỷ, người sống trên đời, Trang Chu Mộng Điệp, Điệp Mộng Trang Chu, thật ra ai cũng phân không rõ ai là thật ai là giả. Không bằng tỷ liền cùng ta ở chỗ này vĩnh viễn không đi ra. Dứt lời, Hoa La Sơn lắc mình biến hóa, Thất Hoàng Tử phong độ nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt Quý Vân Lưu. Vân Lưu, ở chỗ này nàng muốn cái gì, ta liền sẽ cho nàng cái đó. Bang, Thất Hoàng Tử xoáy đến Nhật Nguyệt mất ánh sáng bị một tát ném trở về nguyên hình. Quý Vân Lưu nhìn nó, xem ra tu luyện là không nâng cao chỉ số thông minh được. Hoa La Sơn lại bị đánh một trận, biểu tình tương đối thảm thiết, nhìn Quý Vân Lưu trong mắt tràn đầy ý ghét bỏ chính mình. Vậy thần tiên tỷ tỷ, tỷ đến tột cùng muốn cái gì? Ta à, Lục Nương Tử nghĩ ngợi, duỗi tay nâng Hoa La Sơn dậy, mang theo mỉm cười sâu kín. Tiểu Tiêu Tiêu, xem ngươi thành tâm thành ý muốn tặng đồ cho ta, tỷ tỷ liền có lòng tốt tùy tiện từ trên người ngươi lấy chút đồ vật. Tỷ tỷ liền muốn từ trên người ngươi mượn chút sinh cơ thọ mệnh. Cũng không cần quá nhiều, chỉ cần 70 năm là đủ rồi. Hoa La Sơn, lòng người thật nham hiểm, một chút cũng xem không hiểu thế giới bên ngoài a. Quân tử niệm cảm thấy chính mình nằm một giấc mộng, một sớm tỉnh lại, lại nằm trên một chiếc giường gỗ. Việc đầu tiên hắn làm là đi tìm Quý Vân Vi, bởi vì trong mộng của hắn, sau khi hắn lên kinh không lâu liền bởi vì không quen khí hậu, chết trong tòa nhà thành Bắc. Đừng nói đính hôn với Quý Vân Vi, ngay cả kỳ thi hội lần này hắn cũng chưa từng tham gia. Cảnh trong mơ này quá chân thật, hơn nữa cảnh tượng rõ ràng, người ở sườn núi tìm hoa, bỗng nhiên khi tỉnh lại liền nằm trên giường, khung cảnh quá mức quỷ dị, làm quân tử niệm cũng bức thiết đi gặp Quý Vân Vi. Ra khỏi phòng, hắn phát hiện bên ngoài ngay cả bóng người cũng không có. Vân Vi, quân tử niệm hô to, từ chính phòng chạy đến Tây Sương, ở Tây Sương ngủ đúng là gã sai vặt hắn mang đến. Bộ dáng kia dường như cũng chìm sâu vào cảnh trong mơ. Vì thế, quân tam thiếu chạy ra khỏi viện này, chạy về hướng viện khác, vừa xuyên qua cửa Thùy Hoa, một bóng người nhào lại đây. Niệm lang, Quý Vân Vi cũng vừa mới tỉnh lại từ cảnh trong mơ quỷ dị. Trong mộng, nàng không đính hôn cùng quân tử niệm, định thân với nàng chính là một vị đích tam tử nhà quan tư phẩm. Nàng ở trong mộng đi tìm quân tử niệm, tìm đến tòa nhà thành Bắc, lại biết được quân tử niệm vì không quen khí hậu, sớm tại 3 tháng trước liền qua đời, giải bố trắng treo ở cửa làm đau đôi mắt Quý Vân Vi. Quân tam thiếu và Quý Vân Vi ở cửa Thùy Hoa giải bày tâm sự lẫn nhau. Trên quan tinh đài, Tần Vũ Nhân lại đang khai đàn tấu pháp. Sư muội, muội xác định cô nhóc này, cây Hoa La Sơn này là tự nguyện cho Mục Vương Điện Hạ mượn sinh cơ. Đương nhiên, Quý Vân Lưu nhìn Hoa La Sơn hơi mỉm cười. Tiểu Tiêu Tiêu, ngươi tự nguyện sao? Hoa La Sơn dùng lá cây còn không thể biến ảo ra che tâm hoa. Toàn cây hoa đều lộ ra biểu tình sống không còn gì luyến tiếc. Ta là tự nguyện, ta nguyện ý cho nam nhân của thần tiên tỷ tỷ mượn 70 năm thọ mệnh. Hu hu hu, bị, mượn, thọ mệnh, chính mình còn phải tu luyện thêm 70 năm. Hu hu hu, tim thật đau, Tần Vũ Nhân bất đắc dĩ cười. Trên tay lại không ngừng, một phen vung lên loạt đạo phù đằng trước, thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, Quý Vân Lưu đi theo ông. Cũng vung đạo phù trên tay lên, trong ngoài tam giới, duy đạo độc tôn, hai người cùng nhau, đạp thất tinh bộ, tay cầm đạo phù miệng niệm chú ngữ. Mục Vương nằm trên giường che đằng trước hai người, nhắm mắt, đắm chìm trong ảo ảnh như cũ, còn chưa ra tới, cách chương.